Idol bán thời gian quan tự tại. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội dung từ diễn đàn đa băng tiêu đề. Tôi đang ship một thứ rất mới lạ. Chủ thớt, tôi là một người đã chết trong giới giải trí nội địa, thường xuyên lượn lờ trong các nhóm hóng chuyện trên đa bần. Tôi từng hết lòng hâm mộ một ngôi sao, sau này anh ta vào tù. Cũng từng chân thành ship một cặp đôi, sau này họ cũng vào tù. Ai bảo trong tù tự thú không được tính là đến đầu bạc đâu. Tôi từng nghĩ trái tim mình còn lạnh hơn cả dao mổ cá của chú Đại Nhuận Phát. Chẳng còn gì trong giới giải trí này có thể sưởi ấm trái tim tôi nữa. Cho đến khi một người bạn rủ tôi thưởng thức một thứ mới. Chuyện là thế này, bạn tôi là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Gần đây, mùa 3 của Vũ Giả Success không phải đang rất hot sao? Dù mới phát sóng 2 tập nhưng bạn tôi đã đặt cược vào Văn Quế. Cô ấy cảm thấy cậu ta có tiềm năng trở thành top, lớn, đầu tư ngay bây giờ. Năm sau mua nhà, thế nên dạo này, cô ấy cứ túc trực ở phim trường để chụp ảnh đi làm. Tan làm của top, chụp thì có chụp được. Nhưng những gì chụp được lại không giống với dự đoán. Cuối tuần này chương trình sẽ có buổi công diễn đầu tiên. Tin nội bộ nói đội của top có một khách mời hỗ trợ là đội trưởng của nhóm nhạc nam của họ. Nhưng vì nhóm của họ mờ nhạt quá, người lại nhiều nên bạn tôi lười không thèm tra xem đội trưởng là ai. Đến ngày đi làm mới phát hiện khách mời là Khương Nhạc Thầm. Đúng vậy, chính là chị dâu của Tầm. Lịch trình tuần này của phòng làm việc Tầm đưa ra, anh ấy sẽ làm khách mời tạm thời trong chương trình suốt tuần. Hơn nữa, công việc này được xếp lịch đột xuất, không phải đã định sẵn từ trước. Đến đây, tôi chỉ cảm thán, Tầm ơi, anh có phải chìm đắm trong hệ thống không đấy? Tầm ơi, anh không cần phải gấp gáp như vậy để canh chừng vợ đâu. Tầm ơi, lần này anh muốn chơi trò tình thầy trò à, nhưng mà... Bạn tôi đào sâu một chút, phát hiện không ổn, cảm ơn Internet có trí nhớ. Ai ngờ được, Văn Quế đã từng có biệt danh là Tiểu Thịnh Chi Tầm, đương nhiên, Top Niên Hạ, và Đỉnh Lưu Tầm, rốt cuộc giống nhau ở điểm nào? Tôi thực sự không nhìn ra. Về năng lực, tuy cùng xuất thân từ nhóm nhạc nam nhưng phong cách và hướng đi hoàn toàn khác nhau. Một người là vocal, một người là dancer. Về ngoại hình, Thịnh Chi Tầm là người Mỹ gốc Hoa, Văn Quế là Mỹ Nam người Hoa. Nhưng không sao cả, tôi ship đường không dựa vào vật chất, chỉ dựa vào tinh thần. Các chị em ơi, còn không ship sao? Tôi muốn ship lắm rồi. Đây chính là hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ. Đây chính là ánh trăng sáng và nốt chu sa. Đây chính là thế thân và chính chủ. Đây chính là uyển uyển loại khanh. Cũng không biết hai người kia ai sẽ nhẹ nhàng nói ra câu đó. À, tôi chính là khanh. Vì tôi quá tò mò. Rốt cuộc, tiểu tàu tử là vợ của ai nên đã nhờ người hỏi thăm. Đúng vậy, tôi vẫn có chút mối quan hệ, người tuyến trong làm việc trong chương trình. Tin tức truyền về rất có ý nghĩa. Trong trại, hai người tương tác nhiều nhất không phải là Tầm và tiểu tàu tử, cũng không phải Top và tiểu tàu tử, mà là Tầm và Top. Nghe nói hai người ngay ngày đầu tiên đã đấu khẩu, mùi thuốc súng nồng nặc. Nhưng sau đó không biết bằng cách nào mà mối quan hệ hòa hoãn. Khi tập luyện, Tầm đã đưa ra nhiều chỉ đạo và gợi ý cho Top, và Top cũng đã bày tỏ lòng biết ơn toàn diện đối với Tầm trong phòng chờ. Tôi không hiểu, tôi thật sự không hiểu. Các chị em ơi, đây thực sự không phải tôi đoán mò. Đây không còn là vấn đề sự thật hay giả nữa. Giới giải trí chỉ có một chị. Đề này lại có thêm một cách giải rồi. Phản hồi. Một, trước khi vào tôi tò mò, chủ thớt ship thứ gì mới lạ đến thế? Vào xem rồi mới thấy, đúng là chủ thớt có gu độc đáo. mới mẻ thật. 5. Cái này lạ quá, tôi phải nhìn thêm 2 lần. 10. Chủ thớt gan thật, trước đây có không ít người ship tầm X, tiểu tẩu từ. Đã bị phim của tầm mắng. Chủ thớt lần này ship cặp này thì đúng là nâng tầm, rồi. 28. Một chữ, đỉnh. 35. Cuối cùng cũng không phải mình tôi để ý đến họ. Tôi đã sớm tạo thuyết âm mưu cho cặp này rồi. Sao chủ thớt bây giờ mới bắt đầu đoán mò vậy? 44. Vậy rốt cuộc là cặp tìm hoan mua vui, hay là cặp hoa Huế Khương Đường, hay là cặp Huyền Khanh? 57. Cái cảnh chìm nổi là thật đấy. 62. Lầu trên chắc là người Sơn Đông. Là thật đấy, ý là có thật. 66. Ship cặp nào thì ship cặp đó. Hải Vương chính là như vậy, không sợ gì cả. 88. Hải Vương chính là như vậy, không sợ gì cả. 199. Hải Vương chính là như vậy, không sợ gì cả. N. Trong nhà vệ sinh, Khương Nhạc thầm tranh thủ lúc đi vệ sinh vào sáng sớm. Lướt qua các bài viết 8 chuyện, sau khi đọc xong bài phân tích chìm nổi của nhóm fan, cậu không khỏi vỗ đùi bôm bốp, cảm thán trí tưởng tượng của các fan thật phong phú, với cách suy luận độc đáo, giải đề mới mẻ như vậy. Những người viết bài phân tích CP này thật sự là nhân tài bị bỏ phí. Những người như chủ thớt nên được cống hiến cho đất nước. Mau chóng tham gia kỳ thi Olympic toán học quốc tế đi. Cách giải đề của cô ấy nhất định sẽ khiến giám khảo phải thốt lên. Thật là tài năng, trở thành vị đại sư toán học thứ 3 của Trung Quốc. Sau Hoa La Canh và Trần Cảnh Nhuận, đội trưởng, cậu đi vệ sinh xong chưa? Cửa nhà vệ sinh bị gõ, giọng một đội viên vang lên ngoài cửa. Xong rồi, xong rồi. Khương Nhạc thầm nhanh chóng giấu chiếc Nokia cũ đi, chỉnh lại quần áo rồi bước ra. Văn Quế đang đi giày, thấy Khương Nhạc thầm đi ra, cậu ta ngẩng đầu lên, nhướng mày, ánh mắt đó như đang nói, lại trốn đi lướt mạng à? Khương Nhạc thầm chột dạ rời ánh mắt đi. Có cảm giác ngượng ngùng của một học sinh trốn dùng điện thoại mà bị lớp trưởng bắt gặp. Chiếc điện thoại mà cậu mang vào trại, nói là cho Văn Quế dùng, nhưng ngoài việc gọi điện cho mẹ, phần lớn thời gian chiếc điện thoại này đều được Khương Nhạc thầm giấu dưới gối. Cậu nhóc Khương phải thừa nhận, một ngày ấy không lướt mạng là cậu thấy ngứa ngáy toàn thân. Bữa sáng của một mỹ nhân thành thị 90 cân là Americano đá và bánh quy. Bữa sáng của một nam idol 120 cân là các bài viết 8 chuyện vô đạo đức trên đa bần. Văn Quế vẫn luôn không hiểu tại sao Khương Nhạc thầm lại say mê xem tin đồn trên mạng đến vậy. Những gì trên mạng viết đều là giả, cậu là người trong cuộc, sự thật thế nào chỉ có cậu biết, xem những tin bịa đặt đó có ý nghĩa gì? Cậu nhóc Khương trả lời, chính vì là tin bịa đặt nên mới có ý nghĩa. Nếu tôi không xem những bài viết đó, tôi cũng không biết suốt năm qua cậu đã yêu tôi sâu đậm. Mỗi lần tỏ tình đều giấu trong ánh mắt. Văn Quế, cậu nhóc Khương, ha ha, cái ánh mắt này, cậu có ship được không? Văn Quế, sắp muộn rồi, chúng ta nên đi căng tin. 5 thành viên của Hot Boy tập hợp đầy đủ, cùng nhau đi ăn sáng, đến căng tin. Cậu nhóc Khương phát hiện hôm nay căng tin đặc biệt yên tĩnh. Nhưng dưới sự yên tĩnh đó lại ẩn chứa một dòng chảy kích động, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Khương Nhạc thầm nhìn quanh, rất nhanh đã tìm ra nguyên nhân. Thịnh Chi Tầm cũng đến ăn sáng. Thời gian trôi qua thật nhanh. Hôm nay đã là ngày thứ 4 Khương Nhạc thầm nhập trại, cũng là ngày thứ 4 Thịnh Chi Tầm làm đạo sư khách mời. Lần công diễn này, 8 đội đều dốc toàn lực, muốn vượt qua các đội khác. Thịnh Chi Tầm, 1, Đỉnh Lưu, được chương trình bỏ nhiều tiền mời đến. Đương nhiên không thể chỉ đến ăn mà không làm việc. Hàng ngày anh đều luân phiên đến các phòng tập để chỉ đạo mọi người. Chương trình cho rằng hình ảnh Thịnh Chi tầm đơn thuần chỉ đạo tập luyện quá đơn điệu. Vì vậy hy vọng anh đến ăn sáng, dự định quay một vài đoạn tư liệu, vui vẻ cùng mọi người. Bữa sáng là tự chọn. Thịnh Chi tầm chỉ lấy một ít đồ, một mình chiếm một bàn, xung quanh đều không có chỗ. Các thí sinh của các đội khác đều muốn đến ngồi cùng bàn nhưng không ai dám ra mặt, mọi người đều đề phòng lẫn nhau. Vì vậy không khí cả căng tin mới trở nên kỳ quái như vậy. Đúng lúc không khí giằng co, một bóng người xuất hiện phá vỡ cục diện bế tắc này. Thầy Thịnh, chàng trai tóc cam đỏ tung tăng tiến tới, trực tiếp ngồi xuống cạnh Thịnh Chi tầm. Thật trùng hợp, anh lại đích thân đến ăn sáng à? Thịnh Chi tầm, Văn Quế, các đồng đội hot boy khác. Thịnh Chi tầm liếc mắt nhìn máy quay cách đó không xa, mỉm cười nói, Nhạc Thầm, chào buổi sáng, tối qua ngủ ngon không? Cũng được. Khương Nhạc Thầm thở dài, chỉ là mấy ngày này dậy sớm quá, hơi không quen. Thịnh Chi tầm nói đầy ý nghĩa, làm idol, em phải thích ứng với việc dậy sớm hàng ngày. Khi có lịch trình, dậy từ 4 giờ sáng để trang điểm là chuyện bình thường. Cậu nhóc Khương giàu dĩ, làm idol thì em quen được, nhưng làm con người thì em không quen. 4 giờ sáng, khỉ trong vườn bách thú cũng chưa tỉnh nữa. Cùng là động vật linh trưởng, sao con người và con khỉ lại khác nhau nhiều vậy? Thịnh Chi tầm, Khương Nhạc Thầm quay lại vẫy đồng đội ngồi xuống. Các cậu còn ngây ra đó làm gì? Mau ngồi xuống đi. Văn Quế bưng đĩa thức ăn, im lặng đi vòng quanh bàn, vốn định ngồi đối diện Khương Nhạc Thầm, nhưng Khương Nhạc Thầm liếc mắt cho cậu ta một cái, hạ giọng nói, cậu ngốc à, ngồi đối diện tôi làm gì? Cậu ngồi đối diện thầy Thịnh ấy, như vậy lên hình nhiều hơn. Thịnh Chi Tầm, tôi nghe thấy rồi. Văn Quế, Thịnh Chi Tầm, khụ, Văn Quế, mời ngồi đi. Thế là Văn Quế ngồi xuống. Không giống với những bài viết phân tích của fan trên mạng, mấy ngày nay, Thịnh Chi Tầm và Văn Quế tiếp xúc không nhiều. Dù sao một chương trình có 8 đội, Thịnh Chi Tầm phải đến từng đội một. Thời gian dành cho cá nhân càng ít, nhưng trong số rất nhiều thí sinh đa dạng này, không nghi ngờ gì, Văn Quế là người xuất sắc nhất. Tham vọng, khát vọng và tình yêu mãnh liệt trong mắt Văn Quế, Thịnh Chi Tầm đã từng thấy ở chính mình lúc mới ra mắt. Sân khấu mà Hot Boy chuẩn bị cho buổi công diễn lần này có tên là Dream. Chủ đề này do Khương Nhạc Thầm đề xuất, cách thể hiện rất độc đáo. Lần đầu tiên xem, Thịnh Chi Tầm đã bị ý tưởng tuyệt vời ẩn chứa trong vũ đạo lay động. Văn Quế là nhân vật chính tuyệt đối của sân khấu này. Tất cả cốt truyện đều xoay quanh cậu ta. Trên bàn ăn, Thịnh Chi Tầm hỏi Khương Nhạc Thầm, anh tưởng em làm khách mời hỗ trợ thì sân khấu này sẽ lấy em làm trung tâm. Khương Nhạc Thầm nhún vai, em là khách mời hỗ trợ, không phải diễn viên chính. Người ta mời em đến nhà chơi, bảo em đừng khách sáo, cứ coi đây là nhà. Em đâu có mặt dày đến mức thật sự coi đây là nhà mình. Văn Quế không nhịn được mà vạch trần cậu. Em không mặt dày, đương nhiên là không, cậu nhóc Khương thề thốt. Mỗi lần em đi làm liệu trình ra, spa đền nói ra em lớp sừng quá mỏng, bảo em nên chống nắng nhiều, bớt dùng axit lại, nói lái sang chuyện khác một cách lanh lẹ. Cậu nhóc Khương đúng là số một. Dù sao máy quay cách bàn ăn khá xa, trên người họ cũng không có micro, nói chuyện không cần quá cẩn trọng. Thịnh Chi Tầm nhìn đĩa đồ ăn sáng của Khương Nhạc Thầm, thấy cậu ăn một suất bánh bao hấp, một bát hoành thánh nhỏ lại thêm một suất bánh mì, không nhịn được nhắc nhở, bữa sáng không nên ăn nhiều carbohydrate như vậy. Chẳng lẽ quản lý của em không nhắc nhở em làm idol phải giữ hình tượng sao? Anh ấy có đề nghị em giảm cân. Khương Nhạc Thầm cắn một miếng bánh bao một cách hung hăng, nhưng em không chấp nhận đề nghị. Văn Quế ngồi đối diện suýt sặc. So với cậu, bữa sáng của Văn Quế lành mạnh hơn nhiều. 2 nắm salad rau củ, không thêm sốt, 2 nắm protein, thịt bò và ức gà, cộng thêm 1 ly nước chanh vắt tươi. Chế độ ăn uống thanh đạm, lành mạnh như vậy, Khương Nhạc Thầm chỉ thấy ở bữa ăn của động vật trong vườn bách thú. Khương Nhạc Thầm chỉ cần nhìn thực đơn của Văn Quế, đã xác định mình không thể trở thành một idol toàn thời gian. Cậu nhóc Khương có một vị trí rất rõ ràng cho bản thân. Cậu có thể từ bỏ tiền bạc, lưu lượng, danh tiếng, nhưng vĩnh viễn không thể buông đũa. Mấy người vừa ăn sáng, vừa trò chuyện về những điểm có thể cải thiện trên sân khấu. Thịnh Chi Tầm ra mắt 7 năm, nổi tiếng 7 năm, tuyệt đối không phải là kẻ vô danh. Anh có rất nhiều kinh nghiệm có thể truyền đạt cho những người trẻ tuổi này. Không hề giấu giếm, Văn Quế nghe rất chăm chú, lặng lẽ ghi nhớ trong lòng. Trên miệng chỉ nói một câu, cảm ơn thầy Thịnh đã chỉ dạy, thật là khách sáo và xa lạ. Từng lỗ chân lông đều toát ra hai chữ, không thân. Khương Nhạc Thầm có chút tiếc nuối nghĩ, nếu để cư dân mạng nhìn thấy, cách dài, đã có sẽ tự động bị xóa. Cảnh quay bữa sáng kết thúc. Nhân viên chương trình đi đến bàn ăn, nhắc Thịnh Chi Tầm có thể đến cảnh quay tiếp theo. Khương Nhạc Thầm và mọi người còn chưa ăn xong bữa sáng. Thịnh Chi Tầm đứng dậy chào tạm biệt trước. Trước khi đi, Thịnh Chi Tầm nhìn Khương Nhạc Thầm với vẻ mặt muốn nói lại thôi. Khương Nhạc Thầm vừa thấy ánh mắt anh đã hiểu. Thầy Thịnh, em lại có gì không vừa ý anh nữa à? Cậu cúi đầu nhìn quần áo của mình. Cân đối, đường may vai thẳng, sờ sờ tóc, mỗi sợi tóc đều rất mượt, tuyệt đối không có sợi nào chổng ngược. Cuối cùng nhìn lại đôi giày của mình, dây giày thắt rất đẹp, ngay cả nơ cũng đối xứng. Cậu tự thấy từ đầu đến chân không có chỗ nào không đạt chuẩn. Thịnh Chi Tầm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, như muốn kìm nén sự thôi thúc trong lòng, nhưng sau vài giây không thành công. Anh đột nhiên quyết định, rút một tờ khăn giấy từ trên bàn, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, trực tiếp dán vào bên má Khương Nhạc Thầm. Khương Nhạc Thầm, Thịnh Chi Tầm một tay nâng cằm cậu, một tay dùng khăn giấy cẩn thận lau sạch vết sốt salad dính trên má cậu. Thịnh Chi Tầm vừa lau vừa nói, làm idol, em không chú ý quản lý hình tượng chút nào sao? Ếch, thầy Thịnh. Em có một câu hỏi, cậu nhóc Khương lặng lẽ giơ tay, anh đối với ai cũng hoàn hảo chủ nghĩa như vậy sao? Chẳng lẽ những người khác hợp tác với anh, trên mặt có vết bẩn, anh đều trực tiếp ra tay à? Thịnh Chi Tầm dừng lại một giây ngắn ngủi, trả lời, anh thường nhịn, vậy anh cũng nhịn em đi, nhưng anh đối với em không nhịn được. Cậu nhóc Khương, các thành viên Hot Boy khác. Văn Quế, chỉ nghe thấy tiếng, bốp, giòn tan, ly nước chanh vắt tươi đang uống dở của cậu ta đột nhiên đổ. Cái ly rơi xuống đất, lăn một vòng trên sàn, một lúc lâu sau mới dừng lại. Mọi người bị âm thanh đó thu hút, ánh mắt ngay lập tức tập trung vào cậu ta. Nước chanh tươi màu vàng chảy dọc theo mép bàn, thậm chí làm bẩn tay Văn Quế. Nhưng chàng trai có khuôn mặt đẹp đó không vội lau vết bẩn trên tay, mà giơ tay lên, ngón trỏ chống vào môi, kéo một vệt nước màu cam dài từ khóe môi lên má. Thầy Thịnh, Văn Quế nói với giọng trầm, làm idol, em cũng không chú ý quản lý hình tượng, phiền anh giúp em lau với. Thịnh Chi Tầm, các thành viên Hot Boy khác. Khương Nhạc Thầm, khoan đã, cách dài đã bị xóa làm sao lại tự chạy ra vậy? Cách đó vài bước, đạo diễn phụ quay phim nhỏ giọng hỏi nhiếp ảnh gia. Anh không tắt máy quay đúng không? Chụp được hết chứ? Nhiếp ảnh gia cũng nhỏ giọng trả lời. Chụp được hết rồi, chụp được hết rồi. Đạo diễn phụ, đoạn này lát nữa cắt vào phần ngoại truyện thu phí. Bắt khán giả trả một tệ để xem. Thế là không thu nhiều chứ? Nhiếp ảnh gia. Không nhiều, không nhiều đâu, mặc kệ sự thật là thế nào. Tín nữ cả đời tích đức hành thiện, có thể ship được cặp đôi. Lộn xộn, như thế này chính là phúc khí của họ. Cách chương.